Tập 2, chương 7 và 8. Chương 7. Hôm sau, Ráp đến nhà Fagot, vẻ chán ngán, vứt mũ lên bàn, ngồi phịch xuống thế và nói: "Thế là vô can." Ông bảo: "Ai vô can?" "Blandely. Cô ta đã chơi bài đến tận nửa đêm. Hai vợ chồng chủ nhà, một người khách và hai gia nhân đã khẳng định như vậy. Song tôi vẫn muốn tìm hiểu tại sao cô ta có vẻ bối rối về cái hòm con trong kho đến thế." "Đây là một điều thuộc sở trường của ông đấy, ông Pagot, người thích quan tâm đến những thứ dường như không có ý nghĩa. Bí ẩn chiếc hòm con, đầu đề hay đấy. Tôi muốn gợi ý một đầu đề khác, đó là bí ẩn của mùi khói thuốc lá. Đầu đề này hơi dài và nặng nề. Mùi khói thuốc ư? Ra vì thế mà tôi thấy ông cứ hít hít lúc vào xem xác chết lần đầu. Tôi nghe thấy ông hít hít liên tục, cứ tưởng ông sổ mũi. Đó, ông lầm ở chỗ đó." Ráp thở dài: "Tôi tưởng ông hay sử dụng những tế bào chất xám kia mà. Hay bây giờ ông nói là tế bào khứu giác của ông cừ hơn nhiều." "Không, không, hãy bình tĩnh. Lúc đó tôi không ngửi thấy mùi khói thuốc lá nào cả." "Tôi cũng ngửi thấy gì đâu." Ráp ngờ vực nhìn qua gốt, rồi rút túi ra một điếu thuốc. "Đây là loại thuốc lá mà bà Allen dùng, thuốc lá Virginia. 6 mẩu thuốc là của bà ta, 3 mẩu khác là thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ." "Đúng. Khứu giác ông thính nhạy nên chưa trông đã biết. Xin cam đoan là mũi tôi không liên quan vì tôi không ngửi thấy gì." "Vậy lại là những tế bào xám của óc ông làm việc ư?" "Có một vài dấu hiệu, ông có thấy không?" "Ví dụ cái gì?" "Trong phòng ấy có một cái gì đó còn thiếu, lại có thứ được thấm vào và trên bàn giấy." "Biết mà, ta lại nói tới cái bút lông ngỗng chết tiệt." "Không hẳn, cái bút lông ngỗng chỉ đóng vai trò phản diện." Ráp nói: "Tôi đã có giấy triệu tập Shark West tới sở cảnh sát nửa giờ sắp tới. Chắc ông cũng muốn có mặt để chứng kiến." "Rất vui lòng." "Và ông chắc rất vui vì chúng tôi đã mò tìm được thiếu tá Eustace. Hắn ở một căn hộ hiện đại trên đại lộ Cromwell." "Hoan hô." "Và cũng đã thu lượm được một số thông tin về hắn. Thiếu tá Eustace không phải là một nhân vật đáng kính lắm. Thẩm vấn xác quét xong, ta sẽ đến thăm hắn. Có đồng ý chứ?" "Tuyệt vời. Vậy ta đi." 11:30, Sark Lewis được đưa vào phòng tránh thanh tra. Ráp đứng dậy, hai người bắt tay nhau. Viên nghị sĩ này người tầm thước, có cá tính mạnh mẽ, mày râu nhẵn nhụi, miệng nhanh nhẩu như diễn viên, mắt hơi lồi như những nhà hùng biện bẩm sinh, hình thức dễ coi, bộ dạng cao sang. Tuy bực dọc ra mặt, ông ta biết tự trấn tĩnh, ngồi xuống, đặt găng tay vào mũ lên bàn, rồi nhìn Ráp. "Thưa ông West, tôi hiểu rất rõ là phải mời ông đến đây là rất đau khổ cho ông." Sắc lâu West gạt tay. "Hãy để tình cảm sang một bên, ông thanh tra. Mong ông cho biết đã tìm ra lý do gì khiến bà Allen phải tự tử." "Ông không thể giúp chúng tôi cùng tìm ra lý do ấy ư?" "Hoàn toàn không." "Không có mâu thuẫn gì ư?" "Giữa hai người không có bất hòa?" "Không hề. Chuyện này với tôi gây ra một cú sốc kinh khủng." "Nhưng nếu tôi nói rằng đây không phải là tự tử mà là án mạng thì sao?" "Án mạng?" Đôi mắt Sắc Lâu West trố ra như muốn nhảy khỏi đầu. "Ông vừa bảo là án mạng." "Đúng vậy. Và bây giờ ông nghĩ ai là người có thể thủ tiêu bà Allen?" Sắc nghẹn ngào kêu: "Không, không phải. Không thể tưởng tượng." "Bà ấy có bao giờ nói đến một kẻ thù nào không?" "Không bao giờ." "Ông biết là bà ấy có súng chứ?" "Không biết." "Cô Blandely nói bà Allen mang súng từ nước ngoài về đã nhiều năm." "Thật ư?" "Tất nhiên, đó chỉ là cô Blandely nói. Có thể bà Allen cảm thấy bị đe dọa nên để khẩu súng trong tầm tay." Sắc lâu quét lắc đầu, hoài nghi. Ông ta có vẻ hết sức hoang mang, ngơ ngác. "Ông có ý kiến gì về cô Blandely? Theo ông, cô ấy có đứng đắn và đáng tin cậy không?" Sau một lát suy nghĩ, người được hỏi trả lời, có, tôi nghĩ thế. Hình như ông không ưa cô ấy cơ mà. Giáp trước đó đã quan sát rất kỹ, hỏi, tôi nghĩ thế, cô không thuộc tuýp phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ. Tôi không ưa những người quá độc lập hay mỉa mai, song tôi vẫn thấy cô là người đáng tin cậy. Thế ông có quen thiếu tá Ørsted không? Ørsted? Ørsted ư? À, có, tôi nhớ là rồi. Gặp một lần ở nhà Barbara, bà Allen. Đó là một nhân vật có vẻ gian. Tôi đã phát biểu như thế với Allen. Người này thuộc loại người mà tôi không muốn phải tiếp tại nhà khi chúng tôi đã kết hôn. Và bà Allen thì nói sao? Ồ, Barbara đồng ý. Cô ấy luôn tin vào nhận xét của tôi. Đàn ông đánh giá đúng đàn ông khác hơn là đàn bà. Cô ấy giải thích lâu ngày không gặp anh ta, nay gặp lại không muốn tỏ ra mất lịch sự. Cô ấy rất ngại tỏ ra mình là người học đòi làm sang. Tất nhiên, sau khi kết hôn, chắc cô ấy sẽ còn gặp lại một số bạn cũ, xét ra không phù hợp nữa. Ông nói thế có nghĩa là khi lấy ông, bà ấy đã bước lên một địa vị xã hội cao hơn. Giáp hỏi thẳng, không, không, không hẳn như thế. Thực ra mẹ của Allen là bà con xa với gia đình tôi, vậy là cùng một tầng lớp. Song tất nhiên, ở vị trí của tôi buộc phải chọn kỹ bạn bè, và vợ tôi cũng vậy, vì rằng còn thiên hạ nhìn vào nữa. Đúng vậy, Giáp nói, vậy là ông không thể giúp gì chúng tôi. Không, tôi hết sức hoang mang, Barbara bị ám sát, không thể nào tin được. Và bây giờ, ông có thể nói ông làm gì trong đêm mùng 5 tháng 11 không? Tôi làm gì ư? Tôi làm gì à? Charlotte cao giọng, vẻ phản đối. Chỉ là một câu hỏi thủ tục, Giáp giải thích. Chúng tôi buộc phải thẩm vấn tất cả mọi người. Charlotte làm bộ lên mặt. Thiết tưởng một người như tôi phải được miễn trừ việc ấy chứ. Giáp vẫn kiên trì chờ đợi. Xem nào. Để tôi nghĩ. À, phải. Tôi ở trụ sở nghị viện cho đến 10 giờ rưỡi, rồi đi ra phố xem pháo hoa, rồi đi bộ về nhà. Ông ở Oslo Square thì phải. Mấy giờ ông về tới nhà? Tôi không nhớ chính xác. 11 giờ phải không? Hay là 10 giờ rưỡi? Khoảng giờ ấy. Ai mở cửa cho ông? Không ai cả. Tôi có chìa khóa. Trong lúc đi chơi, ông có gặp ai không? Không. Nhưng này ông thanh tra, những câu hỏi này làm tôi rất khó chịu đấy. Tôi đã nói chỉ là thủ tục thôi mà, không ám chỉ gì cả. Lời nói của Giáp làm vị nghị sĩ nguôi giận phần nào. Nếu không còn điều gì, không, hôm nay thế là xong. Có gì mới, ông thông báo cho tôi chứ? Tất nhiên, nhân tiện xin phép được giới thiệu ông Hercule Pagot. Chắc ông có nghe tiếng. Charlotte chăm chú nhìn viên thám tử nhỏ bé. Vâng. Tôi có nghe tên. Thưa ông, Pagot nói, cho phép tôi được chia sẻ nỗi đau buồn cùng ông. Tôi hiểu ông đã đau đớn như thế nào, nhưng tôi không nói thêm. Người anh các ông không thích để lộ xúc cảm của mình. Ông rút hộp thuốc ra. Xin phép được mời. Ồ, hết thuốc rồi, ông Giáp. Giáp đập đập vào túi, lắc đầu. Charlotte liền rút hộp thuốc của mình ra, nói. Mời ông dùng thuốc của tôi vậy. Cảm ơn, cảm ơn. Và Pagot lấy một điếu. Question nói, ông Pagot, đúng như ông nói, người anh chúng tôi cố gắng tránh xúc cảm lộ liễu. Phương châm chúng tôi là hãy giữ bình thản. Ông ta chào hai người và đi ra. Một thằng cha làm vỗ làm tịch, Giáp phát biểu. Cô Plendely nói đúng, nhưng hắn lại đẹp mẽ, khối phụ nữ mê. Thế nào, điếu thuốc nói gì? Thuốc Ai Cập loại sang. Thế thì chẳng có ý nghĩa gì. À mà, chứng cứ ngoại phạm của hắn rất chung chung, không ai kiểm chứng được. Mà này, đáng tiếc là các vai trò không bị lộn ngược. Vì có thể chính bà ta đe dọa tống tiền hắn. Hắn là con mồi lý tưởng để tống tiền. Ông đặt vấn đề như vậy cũng hay đấy. Song chẳng đi đến đâu. Không, đúng Ørsted là người ta cần xem xét. Tôi nắm được vài chi tiết về hắn. Một thằng cha ma bùn, đúng nghĩa ma bùn. Còn cô Plendely, ông đã làm cái việc mà tôi đề nghị chưa? Đã. Chờ một lát, tôi sẽ gọi điện để biết tường tận. Giáp cầm ống nói, trao đổi vài câu, đặt máy và nhìn Pagot. Một cô gái không có tim. tình hình thế này mà lại đi chơi gôn. Bạn thân bị giết hôm trước, hôm nay đã như không. Vào gót thốt lên một tiếng kêu. Lại cái gì thế nữa? Giáp hỏi. Song Pao Gót chỉ lầm bầm một mình. Đúng rồi, thật rõ ràng, mình ngu quá, trong khi sự thật hiển nhiên. Giáp nói, đừng lầm bầm nữa, ta phải đi gặp Estes ngay. Ông ngạc nhiên thấy Pao Gót cười rạng rỡ. Phải, phải, ta đi ngay, vì bây giờ tôi đã biết rõ tất cả rồi. Chương 8. Thiếu tá Estes tiếp hai người với dáng điệu thoải mái. Căn hộ ông ta nhỏ. Tôi trú tạm thôi mà, ông ta giải thích. Ông đưa rượu ra mời. Hai người từ chối. Ông liền chìa hộp thuốc lá. Giáp và Pao Gót đưa mắt nhìn nhau. Mỗi người lấy một điếu. Giáp vân vê điếu thuốc trong tay, nói. Ông hút thuốc Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, xin lỗi. Hay ông muốn thuốc Virginia? Tôi cũng có đâu đây. Không, không sao. Tôi cũng ưa loại này. Giáp nghiêng mình đổi giọng. Thiếu tá Estes, ông đoán chúng tôi đến đây vì việc gì? Chủ nhà lắc đầu, vẻ không quan tâm. Ông ta người cao, đẹp mã, song vẻ hơi tầm thường. Đôi mắt ti hí, rất sắc, không phù hợp với bộ dạng hồ hởi bên ngoài. Không, tôi không rõ một người quan trọng như ngài Chánh Thanh Tra lại đến thăm vì lý do gì. Hay xe tôi bị phạm luật? Không, không phải xe. Hình như ông có quen bà Allen. Estes ngả người ra phía sau, phả một hơi thuốc rồi thốt lên. Ồ, lại chuyện đó. Lẽ ra tôi phải đoán, một việc đáng buồn. Ông đã biết tin. Tôi đọc báo. Tội nghiệp. Ông quen bà Allen ở Ấn Độ? Vâng, đã từ lâu. Ông cũng biết chồng bà ấy. Một lát im lặng và trong tích tắc, đôi mắt xảo trá liếc nhanh hai người, rồi Estes đáp. Không, tôi chưa gặp ông ấy bao giờ. Nhưng ông biết tin tức về ông ta? Tôi nghe nói hắn ta đang trở nên tồi tệ, nhưng dù sao chỉ là nghe nói. Bà Allen không nói gì với ông, không bao giờ nói gì với ông chồng cả. Nhưng ông và bà ấy quan hệ thân thiết cơ mà. Thiếu tá Estes nhún vai, chúng tôi là bạn quen biết đã lâu, nhưng ít gặp nhau. Nhưng ông vừa gặp tối hôm vừa rồi, ngày 5 tháng 11. Đúng. Ông đến nhà bà ta. Estes nghiêng đầu, nói giọng nhẹ nhàng, đầy luyến tiếc. Vâng, bà ấy hỏi ý kiến tôi chuyện làm ăn. Hiểu rồi, tôi biết các ông muốn gì. Tâm trạng bà ta thế nào? Hừ, thật khó nói. Tôi thấy bà ấy có vẻ bình thường, song nay nghĩ lại, hình như có hơi bồn chồn. Nhưng bà ấy có bóng gió gì về hành động sắp làm không? Không hề. Thực tế là lúc chia tay, tôi còn nói là sẽ gọi điện lại rồi cùng đi chơi. Ông nói rằng ông sẽ gọi điện. Đó là những lời nói cuối cùng. Phải. Lạ thật, người ta lại bảo ông nói khác kia. Estes thay đổi ý kiến. Tất nhiên, tôi không thể nhớ những lời chính xác. Theo tin tức của tôi, ông nói. Được, cứ suy nghĩ đi và tin cho tôi biết. Xem nào. Ờ, có lẽ ông nói phải. Hình như tôi yêu cầu bà ấy báo tin tôi biết lúc nào thì rảnh. Như vậy là hoàn toàn khác, Giáp nói. Estes lại nhún vai. Ông bạn ơi, không lẽ ông bắt mọi người phải nhớ như in từng câu từng chữ mình nói một lúc nào đó ư? Bà Allen trả lời ra sao? Rằng bà ấy sẽ gọi điện cho tôi. Và ông đã đáp lại. Tốt, hẹn gặp lại. Có thể. Đại loại như vậy. Giáp bình thản nói tiếp. Ông nói rằng bà Allen hỏi ý kiến ông về chuyện làm ăn. Vậy bà ấy có tình cờ đưa ông 200 livre bằng tiền mặt, nhờ ông đầu tư vào đâu đó không? Mặt Estes từ đỏ chuyển sang tím ngắt. Hắn ngả người về phía Giáp, hầm hừ. Ông định ám chỉ cái gì, hả? Tôi hỏi, bà ấy có làm thế không? Thưa ông thanh tra, đấy là việc riêng của tôi. Vẫn giọng bình thản ấy, Giáp vẫn không buông tha. Bà Allen đã rút từ ngân hàng 200 livre bằng tiền mặt, một phần bằng giấy 5 livre. Những giấy ấy được đánh số và ghi lại. Muốn tìm thì dễ thôi. Giả thử bà ấy có làm như thế, thì có sao? Tiền ấy có phải để đầu tư làm ăn hay không? Hay là để trả giá cho một vụ tống tiền? Thật là một ý nghĩ vô lý. Ông còn bịa thêm ra chuyện gì nữa? Giáp lấy giọng nghiêm chỉnh của một quan chức. Đã đến lúc tôi chính thức hỏi ông. Ông có tự nguyện đến sở cảnh sát để viết lời khai? Nếu muốn, ông có thể đi cùng với luật sư của ông. Luật sư của tôi? Việc gì nghiêm trọng thế? Tôi tiến hành điều tra về cái chết của bà Allen. Lạy trời, không lẽ ông nghi? Thật điên rồi. Các ông nghe đây, chuyện như thế này. Tôi có hẹn với bác Barra đến thăm. Lúc mấy giờ? Khoảng 9 giờ rưỡi. Chúng tôi ngồi nói chuyện. Và hút thuốc? Vâng, hút thuốc. Thì đã sao? Ersted cáo kỉnh. Cuộc nói chuyện diễn ra ở đâu? Ở phòng chung, ngay lối đi vào, bên trái. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Trước 10 rưỡi một chút thì tôi đi. Tôi dừng lại trước cửa một phút để nói nốt mấy lời cuối cùng. Những lời cuối cùng? Đúng vậy. Poirot gật cổ nói nhỏ. Ersted quay phắt về phía thám tử. Ông là ai? Nói đi. Anh Kiều dân bần thiểu. Ai khiến ông chọ vào? Tôi là Hercule Poirot, vị thám tử nhỏ bé ưỡn ngực. Là ai? Tôi mặc xác. Như đã nói, bác Barra và tôi chia tay nhau thân ái. Tôi lên xe đi thẳng đến câu lạc bộ Viễn Đông. Đến nơi lúc 11 giờ kém 25. Tôi lên ngay phòng chơi bài, đánh cho đến 1 giờ rưỡi khuya. Nghĩa là bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Poirot nói. Dù sao, bằng chứng đó là không thể chối cãi. Nào thưa ông thanh tra, ông đã hài lòng chưa? Suốt cuộc đến thăm, hai người đều ở dưới phòng chung. Phải. Ông không lên phòng bà Allen? Không. Đã bảo chỉ ngồi ở phòng dưới cơ mà. Giáp ngắm nhìn ông ta một lúc lâu. Ông có bao nhiêu cái cúc cài tay áo? Cúc tay áo? Lại chuyện gì vậy? Tất nhiên, ông không bắt buộc phải trả lời. Không ai bắt buộc, nhưng tôi sẵn sàng trả lời. Tôi không có điều gì phải giấu giếm và yêu cầu các ông phải xin lỗi. Tôi có những chiếc cúc này. Ông ta duỗi tay chỉ vào những chiếc cúc áo bằng vàng và bạch kim. Và đây nữa. Ông ta đứng lên, mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp, mở thật mạnh trước mặt Giáp. Một mẫu cúc áo quá đẹp, Giáp nói. Tôi thấy một cái bị gãy, một mảnh men bị mất. Vâng, thế thì sao? Ông có nhớ nó bị gãy thế nào? Cách đây 1-2 ngày, không hơn. Ông có ngạc nhiên không? Nếu tôi cho ông biết là nó gãy trong lúc ông ở nhà bà Allen. Có thể lắm chứ. Tôi không chối, đã đến nhà bà ấy. Viên thiếu tá vẫn tiếp tục đóng vai người vô tội bị xúc phạm, nhưng hai bàn tay đã run run. Giáp ghé sát ông ta và nói dằn từng tiếng. Vâng, nhưng mảnh men ấy không rơi ở trước nhà mà trên gác trong phòng bà Allen. Đúng, trong cái phòng bà bị giết. Và đó có một người đàn ông đã hút những điếu thuốc giống loại ông thường dùng. Đòn giáng có hiệu quả. Ersted ngả người vào lưng ghế, mắt nhớn nhác. Cái cảnh một tên huênh hoang bỗng biến thành kẻ hèn nhát, sợ sệt, trông chẳng đẹp chút nào. Hắn rền rĩ. Ông không thể kết tội tôi. Tôi có bằng chứng ngoại phạm. Đêm hôm ấy, tôi không hề trở lại nhà đó. Poirot lúc này mới nói. Ông không cần quay trở lại, vì có thể bà Allen đã chết lúc ông ra đi. Không thể, không thể. Bà ấy tiễn tôi ra, đứng sau cánh cửa. Nhiều người chắc có nghe thấy, nhìn thấy bà. Họ nghe thấy ông nói. Poirot vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Và ông làm như nghe bà ấy đáp trước khi ông nói tiếp. Mẹ ấy cổ lắm rồi. Người khác tưởng là bà có đứng đấy, nhưng họ không trông thấy, vì họ không thể nói là bà ăn mặc thế nào, cả màu sắc quần áo cũng không biết. Trời, không đúng, không đúng. Ông ta hoàn toàn suy sụp, run lập cập, rác nhìn khinh bỉ, nói sẵn. Giờ, tôi yêu cầu ông đi theo tôi. Ông bắt giữ tôi. Tôi tạm giữ ông để điều tra, cứ coi như vậy. Căn phòng tĩnh lặng, rồi có tiếng thở ra rất sâu, và tiếng nói tuyệt vọng của thiếu tá Ersted, trước đó huênh hoang là thế, hỏng hết cả. Hercule Poirot xoa tay cười vui vẻ, ông tỏ ra đặc biệt thích thú.